trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 98, C98, kẻ mất trí, kẻ vô tội và kẻ đang cười tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông toàn bộ lâu đài đen đều đang lắc lư thiếu gia. John, ông cũng đến đây bám vào tường đi. John mỉm cười với Cao nhưng không bám vào tường. Big Crocs, ngươi cũng vậy. Tôi ổn, thiếu gia. Big Crocs cũng sẽ không cúi xuống như Cao. Cao không quan tâm khi vuốt ve On và Hong, những người đang ở hai bên cậu và nhìn về phía trước. Suos, không khí bắt đầu dao động mạnh, nhưng đó không phải là do một cơn gió tự nhiên. Mana vàng trắng và mana trắng trộn lẫn với mana đen ở trung tâm để tạo ra sự dao động lớn của mana tạo ra gió xung quanh lâu đài. Thiếu gia, hả, ngài biết về cách thức hoạt động của quy trình này, phải không? Đúng vậy, Eruhaben Nim đã nói với ta trước đó. Cao đáp lại John với một nụ cười kỳ quặc trên khuôn mặt. Có vẻ như anh đang mỉm cười rất vui vẻ vì chúng ta sắp nhận được một ngôi nhà. Anh ấy đang cười vì nó miễn phí. Cậu phớt lờ những lời nhận xét của On và Hong. Hưm, Choi Han đã chuyển sang đứng cạnh Cao từ lúc nào. Sự kết hợp giữa sức mạnh của ba con rồng và 10 tỷ cao đá ma thuật không phải là trò đùa. Ngươi không đồng ý à, tôi nghĩ nó sẽ giúp chúng ta đánh bại White Star. Nụ cười của Cao càng trở nên rộng hơn. Đúng không, ngươi thực sự biết rõ những suy nghĩ của ta. Trong trường hợp này, những người còn lại trong nhóm ngoài ba con rồng có thể nhìn thấy Cao đang vươn tay về phía cơn bão mana. Giọng của Cao hơi bị bóp nghẹt bởi tiếng ầm ầm của lâu đài đen, nhưng mọi người vẫn nghe thấy nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thêm cô Rosaline và một viên đá ma thuật trị giá 10 tỷ cao khác vào cái này? John, Big Crocs và Choi Han, cả ba người đều có những biểu cảm rất khác nhau trên khuôn mặt của họ. Loài rồng luôn mạnh mẽ, nhưng lý do chúng có thể phát huy được nhiều sức mạnh như vậy là vì có 10 tỷ cao đá ma thuật. Ta đã nhận ra một điều khi quan sát. Cao đã có một suy nghĩ khi quyết định bỏ ngoài tai những lời của thần chết và tiêu diệt White Star. Tại sao chúng ta lại cố gắng chống lại White Star chỉ bằng sức lực của mình? Cao nhớ lại suy nghĩ sai lầm trong đầu. Cậu có thể nghĩ mình đã trở thành một anh hùng mặc dù cậu không muốn, nhưng thế giới coi cậu là một anh hùng. Không biết bao nhiêu người đã khóc vì cảm phục trước sự hy sinh của một ai đó. Không có cái gọi là cuộc chiến đẹp đẽ. Cậu thản nhiên nói như đang xác nhận thông tin cho chính mình. Đã đến lúc thể hiện sự giàu có của ta rồi. Nếu cậu định khoe khoang sự giàu có của mình, thì cậu sẽ làm đúng. Đó là phong cách làm việc của Cao. Nó có ý nghĩa gì khi làm hành động với sức mạnh vượt trội? Sức mạnh không chỉ đơn giản đề cập đến sức mạnh thể chất. Không, hoàn toàn không. Sức mạnh, tiền bạc và bầu không khí của thế giới. Sử dụng tất cả những thứ đó làm lợi thế để chiến đấu. He he, On và Hong bối rối sau khi nghe Cao cười. Hai người họ nghĩ về những gì Raon thường nói trong tình huống như vậy. Nhân loại, ngươi lại cười một cách kỳ lạ đấy. Tiếng cười của Cao nghe có vẻ rất kỳ lạ đối với On và Hong, những người nhớ lại lời bình thường của John. Cao không quan tâm và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Thế giới, tạo nên thế giới. Làm cho cả thế giới đứng về phía cậu. White Star có am, tộc sư tử, tộc mèo và tộc gấu. Thậm chí có thể có những kẻ thù mà Cao không biết. Nhưng cái gì cơ? Miễn là cả thế giới đứng về phía cậu là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng White Star đã đủ khó, vì vậy Cao và nhóm của cậu không có lý do gì để chiến đấu chống lại am, tộc sư tử, tộc mèo, tộc gấu và bất kỳ ai khác. Không, những tên khốn kiếp của tộc mèo sương mù, mình cần phải đích thân giết chúng. Cậu cần phải giữ lời hứa với bọn trẻ. Nhưng tại sao họ cần phải gánh vác gánh nặng đối phó với những người khác? Những người khác cũng sống trên thế giới với họ. Họ cần phải làm điều đó cùng nhau. Cao lại chuẩn bị bắt đầu cười. He he, nhưng ai đó đã cười trước. Cao nhìn về phía trung tâm của lâu đài đen và vòng tròn ma pháp. Tất cả chúng ta sẽ sống cùng nhau bây giờ. Hi hi hi, đôi mắt của rồng 6 tuổi lấp lánh đầy phấn khích. Mana đen đang ầm ầm như vũ bão xung quanh Raon. Rắc rắc, nhiều viên đá ma thuật đã bị nuốt chửng bởi mana đen của Raon. Này. Nó có quá phấn khích không thế? Cao bắt đầu lo lắng về tình trạng của Raon. Vui mừng cũng được, nhưng có vẻ quá phấn khích. Nhưng Raon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vui mừng hơn bao giờ hết. Hai bàn chân nhỏ phía trước của nó hướng về phía vòng tròn ma pháp. Suos, Ong, Mana dẫn đầu làn gió và di chuyển về phía vòng tròn ma pháp đang phát sáng màu đen. Vòng tròn ma pháp bắt đầu chấn động mạnh và hút mana đen. Âm thanh chấn động quá nhanh khiến lượng lớn mana đen nhanh chóng bị hút vào bên trong vòng tròn ma pháp. Cao, Rồng cổ đại với mái tóc vàng trắng đã vượt qua cơn bão mana và tiếp cận Cao. Đi nào, mana vàng trắng bao quanh cơ thể Cao khi cậu đứng dậy và đi đến cạnh Eruhaben. Chúa tể sẽ hướng dẫn đứa trẻ nhỏ những gì còn lại. Cao gật đầu khi nhìn vào một vòng tròn ma pháp bao quanh mình và Eruhaben. Vâng, Eruhaben Nim, đi thôi. Eruhaben và Cao, có điều mà hai người họ cần làm trong khi những người khác tập trung vào vòng tròn ma pháp bên trong lâu đài đen. Ánh mắt của Cao hướng về Raong trong giây lát, nhưng cậu có thể thấy Serit hoàn toàn tập trung vào Raong. Suos, mana vàng trắng và mana trắng mà Eruhaben và Serit sử dụng đã được trộn lẫn với mana đen. Vòng tròn ma pháp đã được vẽ đúng cách và nhóc con đã trở thành chủ nhân của lâu đài, thế nên thứ duy nhất còn lại là mana là nhiên liệu để di chuyển lâu đài. Tôi biết về nó, Eruhaben xua tay trước câu trả lời của Cao và đáp lại. Vậy thì chúng ta hãy đi trước. Paat, mana vàng trắng bao phủ tầm nhìn của Cao. Cao cảm thấy cơ thể mình bị hút vào và mở mắt ra sau một lúc. Đã lâu rồi, Cao nhìn xuống dưới chân mình. Cậu có thể nhìn thấy những tán cây xanh tươi vào mùa hè rực rỡ của dạ lâm dưới chân khi họ bay lơ lửng trong không trung. Đây dường như là một nơi tuyệt vời để nó di chuyển. Eruhaben nhìn về phía bắc của dạ lâm với vẻ hài lòng. Dạ lâm được chia thành bên trong và bên ngoài. Những con quái vật trở nên mạnh hơn khi tiến xa hơn vào bên trong. Biên giới phía bắc của bên trong là nơi có hang động dẫn đến biệt thự Super Rock. Cao nhớ lại cuộc gọi của mình đến lãnh địa Henertil. Bá tước Dirut, người đã chào đón nồng nhiệt dù đã lâu cậu không gọi điện về nhà, vui vẻ chấp thuận yêu cầu của Cao. Cao, làm bất cứ điều gì con muốn. Không sao cả, đó là lý do tại sao Cao quyết định thực sự làm bất cứ điều gì cậu muốn làm. Cùng xử lý nào, Eruhaben Nim. Cao nói vậy và rút một thứ trong túi ra. Đó là cây roi vàng. Cao và Eruhaben đáp xuống. Tuy nhiên, họ không chỉ đáp xuống. Ong, bụi vàng trắng bắt đầu xuất hiện xung quanh Eruhaben. Cao cảm thấy da mình ngứa ran. Thứ mà Eruhaben sử dụng lúc này không phải là mana. Nỗi sợ rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là sức mạnh mà chỉ loài rồng mới có thể sử dụng và sức mạnh khiến các sinh vật khác phải sợ rồng. Rccc, graao, Cao có thể nhìn thấy những con quái vật đang bay chạy khỏi chúng khi họ đáp xuống. Chúng không phải là những con duy nhất. Graav, Rccc, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu của những con quái vật phát ra xung quanh chúng. Ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Những con quái vật cá lớn và nhỏ từng sống quanh phía bắc của dạ lâm bắt đầu bỏ chạy về các hướng khác. Nỗi sợ rồng của Eruhaben không phải là lý do duy nhất cho điều đó. Eruhaben nhìn chằm chằm về phía Cao. Sau đó cậu chạm vào mu bàn tay của mình. Nó nổi da gà, tên này chắc chắn đã trở nên mạnh hơn. Eruhaben có thể cảm nhận được sức mạnh phát ra từ Cao. Cao đang sử dụng hào quang thống trị ở sức mạnh tối đa. Rồng cổ đại bắt đầu mỉm cười trước sức mạnh của Cao đang dần trở nên mạnh hơn sau khi tìm thấy sự cân bằng trong cơ thể và củng cố sức mạnh cổ đại. Đó là một cảm giác không thua nỗi sợ rồng. Cao bắt đầu nói khi Eruhaben đang nghĩ về việc người đàn ông này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ bắt đầu trước, ta sẽ theo sau ngươi. Cao ngay lập tức gọi gió sau khi nghe phản ứng của rồng cổ đại. Suos, hai luồng gió nhỏ xuất hiện quanh mắt cá chân và cơ thể của Cao nhanh chóng di chuyển qua dạ lâm. Và khi cây roi vàng trên tay cậu phát sáng, tôi để lại nó cho mọi người. Những tinh linh gió tập trung vào những lời của Cao, hướng dẫn những con quái vật gần đó đến các khu vực khác. Di tản cả động vật. Ồ, cũng nên xem có ai đang theo dõi chúng ta không. Ôi trời, đó là một con người có thể nghe thấy chúng ta. Thật tuyệt vời, tôi hiểu rồi, quá dễ. He he, tôi sẽ quan sát xung quanh và báo cho cậu biết. Suos suos suos, nhiều cơn gió nhỏ xuất hiện xung quanh Cao. Sau đó, chúng bắn ra các hướng bắc, nam, đông và tây như những mũi tên. Rccc, bi. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của những con quái vật và động vật đang bỏ chạy. Những tinh linh gió đang đẩy những sinh vật sống gần đó ra xa. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben sau lưng mình. Biến mất, chỉ một từ đó là đủ. Cao nhìn về phía sau. Mana vàng trắng tuôn ra từ Eruhaben tạo thành một vòng tròn lớn với khoảng cách đã định. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS một khu vực mở rộng lớn không có gì được tạo ra. Đã hoàn thành, công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Cao ngẩng đầu lên, ong, bầu trời dường như biến dạng. Không, một cái gì đó bắt đầu xuất hiện trong không khí. Cao có thể nhìn thấy Eruhaben đang đến gần mình. Họ đang đến. Trước khi Cao có thể đáp lại Eruhaben, một tiếng ầm ầm lớn rung chuyển mặt đất dưới chân. Boom! Khi một tiếng nổ lớn vang vọng khắp dạ lâm, Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu nhìn về phía khu đất trống mà họ vừa tạo ra. Cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó màu đen ở phía trên vị trí đó. Thật tuyệt vời, một lâu đài lớn và màu đen bắt đầu xuất hiện. Lâu đài đen đẹp hơn bất kỳ lâu đài nào cậu từng thấy trên thế giới này. Rccc, Ruo, cậu có thể thấy những con quái vật đang bay vỗ cánh nhanh hơn để trốn thoát sau khi nhìn thấy lâu đài. Lâu đài hoàn toàn màu đen và môi trường xung quanh nó khá phù hợp. Nhìn trông giống như một căn cứ của nhân vật phản diện. Cao trả lời bình luận của Eruhaben. Đó là lý do tại sao tôi thích nó. Lâu đài đen trong dạ lâm. Một lâu đài nơi những con quái vật được cho là hung ác nhất trên Tây Lục Địa tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy một con rồng đen phía trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài đen. Khi con rồng đó di chuyển hai bàn chân trước của mình như một nhạc trưởng đã hoàn thành một bài hát. Boom, lâu đài đen đã hoàn thành việc dịch chuyển đến dạ lâm. Nhân loại, Raon, đứng từ trên cao. Nhìn từ dưới như một chấm nhỏ, nhanh chóng bay đến chỗ cao khi nó hét lên gọi cậu. Hai má nó ửng hồng và có vẻ hơi mệt, nhưng nhìn nó rất thích thú. Cạch, Cao có thể thấy cổng lâu đài bắt đầu mở. Đã lâu rồi chúng ta không về chung một nhà. Bây giờ chúng ta có hai ngôi nhà. On và Hong đang vẫy đuôi khi chúng thong thả bước vào dạ lâm. Choi Han, John và Big Crocs theo sau chúng. Cậu cũng có thể nhìn thấy Sheriff phía sau họ. Đang nhìn dạ lâm với ánh mắt phức tạp nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nhân loại, đúng, đó là nhà của chúng ta. Đúng, Cao xoa đầu ra ông, lâu đài này ở trên bề mặt và biệt thự Super Rock ở dưới lòng đất. Nhân loại, ngôi nhà của chúng ta thật là quá tuyệt vời. Nhìn rất vĩ đại, đúng, đúng, nhân loại, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Mọi người lặng lẽ nhìn về phía Cao sau khi nghe câu hỏi của ra ông. Bíp. Ra ông lấy thiết bị liên lạc ra khỏi chiều không gian của mình. Nhân loại, đó là Mary, cô gái tốt bụng Mary đang gọi. Kết nối nó, Mary đang gọi từ đế quốc. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Này, nhưng Mary không phải là người duy nhất xuất hiện trên màn ảnh. Bắt nhìn Cao và nói với vẻ khẩn trương. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ thủ lĩnh hội thương nhân Plaven. Bắt được để lại là người kết nối với hiệp hội thương nhân Sinton trong khi Cao và Choi Han đã biến mất. Tất nhiên. Plaven của Hiệp hội Thương nhân Sinton không biết thân phận của Bắt. Ông ta chỉ để lại tin nhắn khẩn cấp ở một địa điểm bí mật mà Cao đã nói với ông và Bắt đến đó mỗi ngày một lần để kiểm tra xem có tin nhắn nào không. Giọng Bắt rất ngạc nhiên và hồi hộp. Ông ta nghĩ bốn tháp giả kim sẽ tấn công thủ đô cùng một lúc. Choi Han, Eruhaben và những người khác cứng đờ. Bốn tòa tháp giả kim đã cảnh giác với nhau sẽ cùng nhau tấn công thủ đô. Mặc dù họ biết có bao nhiêu binh sĩ ở thủ đô. Sự thay đổi đột ngột này làm nhiều người bối rối. Bắt tiếp tục nói, một đội quân Pháp sư đột ngột xuất hiện tại tháp giả kim và nói họ sẽ giúp. Có tin đồn họ là những người muốn tạo ra ma tháp ở Đông Lục Địa. Lông mày của Cao giật giật một lúc, Bắt dường như đang đáp lại câu trả lời. Nhưng cậu biết đó là điều kỳ lạ. Đông Lục Địa không có ma tháp cũng không có một phái như thế. Thêm vào đó, bây giờ ai sẽ hỗ trợ tháp giả kim? Đó là những người sử dụng hắc ma Pháp. Đó là tên khốn đó, tên khốn đó. Tên khốn Pháp sư đã ở cùng White Star tại lâu đài ánh sáng. Tôi chắc chắn đó là phe của hắn. Pháp sư đã thể hiện các kỹ năng ở cấp độ của một con rồng tại lâu đài ánh sáng. Hắn chắc chắn là người đã đưa lực lượng của mình đến tháp giả kim. Trong trường hợp đó, tháp giả kim, hay còn gọi là lực lượng hắc ma Pháp và những người có quyền lực trong đế quốc, sẽ thấy rất đáng để thử. Họ có thể đã quyết định thay vì rơi vào bế tắc trong tình hình như thế này. Họ có thể sử dụng thời điểm này để đẩy lực lượng của Rex ra ngoài. Tuy nhiên, đây là ý kiến của Bắt và họ không có cách nào biết được đây có phải là sự thật hay không. Chỉ có một điều họ chắc chắn, White Star vẫn chưa từ bỏ tham vọng nắm quyền kiểm soát đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. White Star vẫn muốn có đế quốc. Cao có thể hình dung lý do tại sao. White Star hiện tại cần tử mana như White Star cổ đại và phe hắc ma Pháp là những người sẽ cung cấp tốt nhất cho hắn. Cao. Có vẻ như cậu cần phải nhanh chóng đến đế quốc, nếu cậu không. Thật tuyệt vời, hả, Bắt không biết nói gì sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Cao. Tuy nhiên, anh nhanh chóng không quan tâm đến chuyện đó. Rccc, Ruo, Cuối cùng Bát cũng nhìn ra khu vực phía sau Cao sau khi nghe thấy những tiếng gầm rú đột ngột của quái vật. Có những con quái vật đang bay bỏ chạy và một lâu đài đen. Sau đó là Cao tóc đỏ đứng trước mặt lâu đài khi mặc đồng phục đen. Cao thực sự trông giống như một nhân vật phản diện đối với Bát lúc này. Cao bắt đầu nói, thật tuyệt vời, sẽ rất khó chịu khi tiêu diệt từng người một, giờ chúng ta có thể tiêu diệt tất cả cùng một lúc rồi. Hả, ma pháp và hắc ma pháp, bốn tháp giả kim của đế quốc Mogoru, tử mana mà White Star cần, ma pháp và hắc ma pháp, tất cả những từ khóa đó choáng hết tâm trí của Cao và Cao nhanh chóng sắp xếp. Ma pháp, chúng ta đang áp đảo về khía cạnh đó. Cách chương.